Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1422, quỷ gen. Chưa từng nghe qua a. Quân đội, cũng là như vậy huấn luyện binh lính lực ý chí. Chứng kiến, Hạ Loan Loan cực kỳ tự nhiên đi vào gian phòng, bắt đầu cởi áo khoác. Hạ Tân thực sự nhịn không được hỏi. Các loại, chờ, các loại, Loan Loan, ý chí huấn luyện là như thế huấn luyện sao? Ta mới vừa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trong quân đội ý chí huấn luyện không phải như thế à? Khẳng định còn lại càng hiệu suất cao phương pháp à? Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy những cái này cứng như sắt thép ý chí quân nhân là dựa vào ngăn cản loại cam dỗ này tới huấn luyện. Đây cũng quá xé. Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời, thiếu gia, không có so với cái này càng hiệu suất cao a hát. Gạt người, nếu như là như vậy, vậy tại sao quân đội không cần loại phương pháp này? Hạ Tân đương nhiên không tin. Rất đơn giản, bởi vì quân đội không có điều kiện như vậy a. Hạ Loan Loan vẫn là như vậy, một bộ lạnh nhạt biểu tình. Dường như nàng nói đều là thật giống nhau. Tuy là, tỉ mỉ nghĩ lại, quân đội quả thực không thể nào tìm Hạ Loan Loan mỹ nữ loại này cấp bậc tới huấn luyện cấp bậc. Nhưng, thông thường mỹ nữ là được rồi a. Như vậy hiệu quả không đủ kéo. Thiếu gia, Hạ Loan Loan nói, đi tới Hạ Tân bên người, nhẹ nhàng đem hắn đẩy tới trên giường. Thiếu gia còn chưa ngủ sao? Ngày mai không phải phải dậy sớm huấn luyện sao? Yên tâm đi. Loan Loan chỉ biết toàn lực trợ giúp thiếu gia huấn luyện. Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại thiếu gia. Là thế này phải không? Hạ Loan Loan nói, đã đem đèn cho tắt đi. Không chỉ có như vậy, nàng còn cố ý đi tới cửa sổ hộ khẩu. Đóng cửa sổ lại, rèm cửa sổ tạo nên. Có thể dùng bên trong phòng lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chờ, các loại, Loan Loan. Ngươi đem bên trong phòng làm tối như vậy cần gì phải? May là Hạ Tân thị lực siêu quần, ở hoàn toàn không có chút nào nguồn sáng địa phương, cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì cực kỳ xấu hổ, nếu như thiếu gia nhìn ta lời nói, ta nên cái gì cũng làm không được. Cho nên, ta cảm thấy đem quang xóa tương đối khá. Cái gì cũng làm không được. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Hạ Tân liền nghe được một hồi, tất tất tốt tốt, cởi quần áo tiếng vang lên. Sau đó ở tầm mắt của nàng dần dần thích ứng hắc ám chi hậu. Liền thấy một đạo hắc ảnh từ bên cạnh vén chăn lên chui vào. Ngươi, Hạ Tân vừa muốn nói gì? Một đôi như rắn nước cánh tay đã dây dưa cổ của hắn. Chăn dưới, Hạ Loan Loan cái kia thân thể mềm mại đã hoàn toàn dính vào. Bốn chân quấn quýt gian, Hạ Tân có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Loan Loan thon dài mỹ lệ bắp đùi trơn chuột. Còn có cái kia kề sát đi lên rồi rào. Hạ Loan Loan tiến đến Hạ Tân bên tai, thổ khí như lan nói. Thiếu gia, muốn thủ vững bản tâm a hát. Cái kia béo mập trong cái miệng nhỏ phụt lên ra ấm áp nhiệt khí đang ở từng bước hủ thực Hạ Tân. Lực ý chí. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tân thật sớm đã thức dậy. Hắn là liều mạng to lớn lực ý chí. Mới từ Hạ Loan Loan ôm chặt hắn phấn chi chân ngọc ôn nhu hương bên trong bò dậy. Hạ Loan Loan lông mi thật dài động dưới. Trong lúc ngủ mơ thoáng phát giác ra, nhưng không có tỉnh lại. Hiển nhiên là tối hôm qua quá mệt mỏi. Nếu không, ngày xưa lúc này, nàng sáng sớm giường. Không phải đang đọc sách, chính là đang vì Hạ Tân làm sớm một chút. Hạ Tân vẻn vẹn liếc nhìn, liền rời đi ánh mắt, sau đó tự tay lôi kéo chăn, đắp lên về điểm này chợt tiết cảnh xuân, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi buồng vệ sinh rửa mặt. Tối hôm qua thực sự là bị làm lại nhiều lần đến quá nửa đêm. Hạ Tân mình cũng là mệt muốn chết, cũng may dù sao nam nữ hữu biệt. Hắn thể lực so với Hạ Loan Loan còn là muốn tốt hơn nhiều. Nói, Vậy thì thật là huấn luyện sao? Làm sao cảm giác như thế quái dị đâu? Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Hắn gần nhất huấn luyện cực kỳ chịu khó. Thân thể còn chưa khỏe. Liền bò dậy, hắn cũng không muốn dây dưa thời gian. Hắc nhãn chuyện, làm cho hắn cảm thấy chính mình rất yếu, thập phần yếu. Nếu như không phải lúc đó vận khí tốt, đối phương bắt không phải Hiểu Huyên. Hạ Tân thật không biết chính mình làm như thế nào đối mặt kết quả kia. Tất cả nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì mình quá yếu. Như bây giờ chính mình làm sao cùng Hạ Vô Song đọ sức, làm sao đi tìm về hàng đêm. Hạ Tân cần càng lớn cường độ huấn luyện chính mình, để thăng chính mình. Như vậy chính mình còn thiếu rất nhiều. Hạ Tân đang chạy hết bước sau đó, lại đi tới cái kia cực kỳ thích hợp huấn luyện công viên. Làm biết vận động nóng người, cảm giác được điểm hãn, thân thể hoàn toàn nóng sau đó, mà bắt đầu đánh quyền. Hắn nỗ lực nhớ lại đêm đó cùng Hắc Nhãn chiến đấu tình huống. Từ đó hấp thu đối với mình có lợi đồ đạc, giống như hải miên giống nhau hấp thu qua đây. Lúc đó, hắn xác xác thật thật lĩnh ngộ ra một chút dự phán võ thuật. Đi qua đối với đối phương đấu pháp, tính cách, chiêu thức các phương diện phân tích, tới dự phán đối phương động tác. Hạ Tân cảm thấy đó là một đối với mình rất hữu dụng đồ đạc. Hắn cũng nỗ lực đi hồi ức lúc đó chính mình bảo phát phía sau động tác. Làm thế nào cũng không hồi tưởng nổi. Cảm giác những cái này động tác là thuộc về mình, rồi lại không thuộc về mình. Giống như là chính mình đánh ra, lại không giống như là chính mình đánh ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Tân không biết rõ. Hắn ở trong đầu liều mạng thăm dò chuyện đêm đó, tìm kiếm hai người chiến đấu tràng diện. Hắn cần nỗ lực vượt qua đạo này cản trở. Nhưng khi đó những cái này chiến đấu trường mặt hắn cũng không có nhớ lại bao nhiêu. Trong đầu ngược lại là chạy ra một chút nhiều những thứ đồ khác. Một ít huyền ảo, kỳ diệu đồ đạc, giống như là ở chỗ sâu trong óc. Theo suy nghĩ của hắn, một chút moi ra tựa như có rất nhiều đồ đạc, cực kỳ tự nhiên liền hiểu. Tỉ như một chiêu này một thức này đối ứng chiêu thức, khắc chế chiêu thức, bên ngoài sợ hãi chiêu thức, bên ngoài nhược điểm, gì gì đó. Hạ Tân cảm giác không ngừng có thứ mới lạ từ trong đầu dũng mãnh tiến ra. Rốt cuộc đây là thế nào? Hắn nghi hoặc cầm lấy bên cạnh cành cây, men theo trong đầu động tác, nhẹ nhàng vũ động, một chút, từng chút một sử dụng ra. Cảm giác có chút chắc là rất thâm ảo chiêu thức, nội tàng vô số huyền cơ. Chính mình cũng là rất dễ dàng hiểu. Hạ Tân ở hoàn toàn không có học qua kiếm kỹ dưới tình huống, dám đem một cái nhánh cây múa ba hoa chích chòe, lại cẩn thận, thẳng đến cuối cùng trong lòng giật mình, theo bản năng xoay người đâm một cái, nhánh cây kia liền ngạnh sinh sinh đích dừng ở cái kia tuyết trắng kiều diễm cổ phía trước. Bị Hạ Tân kéo lại, thiếu gia. Hạ Loan Loan sắc mặt trắng bệch, bộ ngực đầy đặn kịch tình phập phồng, thân thể hoàn toàn không dám lộn xộn, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Tân. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cảm giác mình đã chết, có một loại bị tử vong bao phủ toàn thân cảm giác. Hạ Tân vội vã thu hồi cành cây, khẩn trương tiến lên kiểm tra rồi dưới. Ở xác nhận Hạ Loan Loan mỹ lệ cổ không có cái gì dị dạng sau đó, lúc này mới yên tâm. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Loan Loan trong tay còn cầm một chai thủy, nàng chính là xem Hạ Tân mệt mỏi, muốn cho Hạ Tân uống miếng nước mà thôi. Nàng không phải biết rõ một nhánh cây thế mà lại để cho nàng cả người lạnh cả người, cảm giác như vậy nguy hiểm. Xin lỗi, thiếu gia, ta dậy trễ. Không có việc gì, ngươi an tâm ngủ là tốt rồi. Dù sao tối hôm qua mệt mỏi như vậy. Hạ Tân nói rằng cái này, cảm giác cũng có chút không có ý tứ. Vậy thật là huấn luyện sao? Ngươi từ đâu học vài thứ kia? Hạ Loan Loan cũng là có chút đỏ mặt trở lại. Đương nhiên là vì trợ giúp thiếu gia huấn luyện. Xin nhờ, người vậy làm sao xem cũng không giống huấn luyện. Hạ Tân không có không biết xấu hổ nói nữa. Hạ Loan Loan cũng có chút chột dạ. Hai người đều mặt ửng hồng cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hiển nhiên đều là đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Cuối cùng vẫn là Hạ Loan Loan trước nói sang chuyện khác hỏi. Thiếu gia, là học của ai kiếm pháp? Với người phụ thân sao? Không phải, hắn không dạy qua, hắn chính là am hiểu giao găm. Ta cũng không biết ai dạy, đã cảm thấy, không giải thích được sẽ biết. Cảm giác chính là muốn biết thời điểm dĩ nhiên là sẽ. Nhưng người muốn ta hiện tại một lần nữa khoa tay múa chân một lần. Ta khả năng liền làm không ra ngoài. Hạ Tân nói hơi nghi hoặc một chút cau lại mi. Hắn hoàn toàn không minh bạch đây là tình huống gì. Hơn nữa, không chỉ là kiếm, ta cảm giác, ta còn sẽ một ít những thứ đồ khác. Cảm giác còn có đao, còn có quyền, còn có dao găm. Kỳ quái, đều là chút ta chưa từng thấy qua đồ đạc. Hơn nữa, cảm giác là rất thứ lợi hại. Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, là quỷ chết ảnh hưởng. Ta xem ngươi mới vừa dùng chiêu thức. Có chút liền cùng Hạ Vô Song giống nhau như đúc. Còn có chút là sấp xỉ. Thế nhưng, cảm giác so với hắn dùng thời điểm. Càng đẹp mắt, cũng càng kỳ diệu. Hạ Loan Loan mặc dù sẽ không võ nghệ, nhưng nàng nhãn quang là ở. Quỷ, rốt cuộc là cái gì? Còn có thể khiến người ta vô căn cứ nhớ tới nhiều đồ như vậy. Cái này, xin lỗi thiếu gia, duy chỉ có cái này. Ta không có nửa điểm tin tức. Không chỉ có Hạ gia trong lịch sử không ai thức tỉnh quá. Ở Hạ gia cổ tịch không có bất kỳ ghi lại. Đây là Hạ gia bí mật lớn nhất. Chỉ có chủ nhà họ Hạ đời đời tương truyền. Bất quá ta cảm thấy Hạ Vô Song vậy cũng biết. Bởi vì theo ta điều tra, phụ thân hắn Hạ Uyên Hải từng lấy phương thức đặc thù nửa thức tỉnh quá quỷ. Cho nên đây cũng là Hạ Loan Loan chiêu Hạ Uyển Thanh phòng bị, làm cho Hạ Vô Song cũng đáp ứng cho nàng tẩy não đích thực nguyên nhân. Nàng biết đến quá nhiều thứ. Hắn hiện tại thuận miệng nói liên quan tới Hạ Uyên Hải chuyện. Chính là Hạ gia cao cấp nhất cơ mật. Phương thức đặc thù, cụ thể ta cũng không biết. Có người nói hắn lúc đó muốn nhân cơ hội diệt trừ thí thần biết. Cũng là bởi vì thức tỉnh quỷ, làm cho hắn cho là mình vô địch. Hắn cũng quả thực giết thí thần sẽ quá nhiều người quá nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ, đi qua Hạ Tân tự thuật. Hạ Loan Loan nói cho Hạ Tân, hắn ở lúc đó đối kháng hắc nhãn thời điểm, rất có thể thức tỉnh rồi quỷ, nhưng là vẻn vẹn như vậy mà thôi. Đối với thức tỉnh phương thức, cùng với sau khi thức tỉnh tăng cường năng lực, hai người đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ sơ lược biết, đúng là trở nên mạnh mẽ. Hạ Tân tuyệt không minh bạch, quỷ rốt cuộc là cái gì? Hắn cảm giác mình đều thức tỉnh quá hai lần, vẫn là cái gì cũng không minh bạch. Hơn nữa vì sao Hạ gia mấy nghìn năm qua không ai thức tỉnh, duy chỉ có chính mình. Trên thực tế, ở nơi này lúc rạng sáng, ở Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan hai người thảo luận Hạ gia cơ mật tối cao quỷ. Đồng thời hiện trường biểu thị, lúc huấn luyện, Hạ Vô Song kỳ thực đã ở huấn luyện. Mà toàn thân áo đen ăn mặc Hạ Sơ Nghiên, đứng ở bên cạnh hắn. Hạ Sơ Nghiên mới vừa cho hắn biểu diễn một lần. Hạ Tân đêm đó chém giết hai cái thăng long thành viên chiêu thức. Cùng với Hạ Tân đối phó hắc nhãn chiêu thức. Bởi vì đều là Hạ gia chiêu thức. Đại bộ phận Hạ Sơ Nghiên đều là chín. Chí ít cũng có chút thục, nàng bản thân lại có rất thâm hậu nội tình. Động tác lưu loát mà nhanh chóng, cho nên đều có thể diễn luyện đi ra. Đại khái, chính là như vậy. Ở một chiêu cuối cùng sau đó, Hạ Sơ Nghiên lưu loát thu tay lại, trở về kiếm trở vào bao. Hạ Vô Song cứ như vậy đứng ở một bên, nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không nói gì. Thẳng đến Hạ Sơ Nghiên thu tay lại phía sau, cũng là xuất thần nhìn tiền phương. phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu, không nói được một lời. Lại đang một lúc lâu sau đó, hắn mới đột nhiên xuất kiếm, cùng với nói là xuất kiếm, chẳng nói, giống như là kiếm tự động từ bên hông bay ra ngoài tựa như. Bởi vì hắn rút kiếm động tác quá nhanh, Hạ Vô Song sử dụng kiếm tại chính mình trên cánh tay quẹt một cái. Sau đó hoàn mỹ một lần nữa diễn luyện một phen mới vừa Hạ Sơ Nghiên nói qua. Hạ Tân sử dụng hết thảy động tác, đối với thiếu chủ, chính là như vậy, thật lợi hại, từ đầu với đuôi, trình tự hoàn toàn không sai, hầu như giống nhau như đúc, liền huyết cũng, Hạ Sơ Nghiên lúc này mới phát hiện, Hạ Vô Song nhỏ xuống huyết cũng có thể sôi trào. Cái này biểu thị, Hạ Vô Song cũng là mở ra quỷ tử, điều này làm cho nàng kinh hãi. Hoa, thiếu chủ, thì ra ngươi cũng có thể. Hạ Vô Song gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thực đều là Hạ gia chiêu thức, có chút ngươi khả năng chưa thấy qua, đều là Hạ gia chiêu thức. Cái này, hắn rốt cuộc là đánh cái nào học a? Hắn trước đây cũng không vào qua Hạ gia. Hơn nữa, có chút chỉ có thiếu chủ mới có thể xem đi. Hạ Vô Song mặc cho trên cánh tay huyết dịch sôi trào nhỏ xuống tới trên mặt đất, bốc khí kinh khủng bọt khí. Hắn biết nguyên nhân, nhưng cũng không có ý giải thích. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ một chút lại nói, còn có một chút chính là, thiếu chủ với hắn tuy là chiêu thức dùng giống nhau, nhưng hắn dường như dùng đơn giản hơn, càng bạo lực một ít. Cảm giác thiếu gia dùng, không có, hắn khí thế loại này cùng thần vận, cảm thấy hắn dùng càng chính xác phải không? Hạ Vô Song sắc mặt âm trầm, mặt không thay đổi nhìn tiền phương, sự tình đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hạ Tân cư nhiên lần thứ hai mở ra quỷ, phụ thân rõ ràng nói hắn đời này đều là cái phế nhân, không cần quản hắn, xem ra quỷ gen vượt ra khỏi phụ thân dự liệu a. Hạ Sơ Nghiên trung quy không nhịn được hỏi, thiếu gia, quỷ gen rốt cuộc là thứ gì? Vì sao Hạ gia không có bất kỳ ghi chép, cũng không có giải thích? Hạ Vô Song mặt không thay đổi tự thuật nói, đây là bởi vì quỷ gen ép ngài khỏe, cảm tạ trông đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm, liên tục xem. Xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.